Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Tống Thanh Huy hoàn toàn không nhớ ra khi còn chưa quen Diệp Tiểu Muội. Anh là người vô cùng kiên định muốn kết hôn với một người vợ môn đăng hộ đối. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hiện tại Diệp Tiểu Muội không thể biến thành hậu nhân của danh môn, thế nhưng có cơ hội phát triển theo hướng tri thức hiểu lễ nghĩa, hẳn cũng coi như thỏa mãn một nửa tâm nguyện của anh. Nhưng anh chẳng những không có hưng phấn, ngược lại lo lắng cô sẽ vì vậy bị liên lụy, sau đó không vui. Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội cũng không có lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của anh Tống. Cô có nghĩ kỹ hay không? Đều không thể hối hận. Vì thế nghe xong lời này chỉ cảm thấy uất ức, không nhịn được oán giận nói: còn không phải đều bởi vì anh à? Tống Thanh Huy đương nhiên đầu óc mơ hồ. Vì anh, Diệp Tiểu Muội đương nhiên sẽ không nói cô vì để cho anh Tống không với cao nổi mới dẫm cái hố này. Ben rất có kỹ xảo tổng kết nói: chủ nhiệm Lâm nói trường học của chúng em kém quá xa Thanh Hoa. Nói em cũng phải càng thêm nỗ lực, không thể bị anh qua mặt. Chú Vương nói nếu em muốn có thể tranh thủ cơ hội ra nước ngoài đào tạo, trở về là có thể xứng với anh. Dù rằng bình thường Tống Thanh Huy nghe quen lời ngon tiếng ngọt của Diệp Tiểu Muội, bỗng nhiên nghe đoạn, nội tâm này của cô vẫn không thể tránh khỏi cảm động. Trong phút chốc dịu dàng muôn trùng kêu, Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội đang muốn đáp lại thì nghe anh Tống rất dịu dàng hỏi cô tháng này lại sắp nghỉ tháng, có muốn về nhà bà nội hay không? Anh Tống nhảy đề tài còn nhanh hơn cô nữa hả? Diệp Tiểu Muội có hơi ngơ. Có điều đã 2 tháng không gặp bà nội Tống, cô thật sự hơi nhớ nhung bà nội Tống. Tay nghề nấu nướng của bà, thích thú vui vẻ gật đầu. Gật xong mới nhớ tới anh Tống không nhìn thấy, vội há mồm muốn nói về, lại nghe anh Tống dịu dàng nói, nếu như em không muốn trở lại, vậy anh trực tiếp tới trường học tìm em. Lời vốn muốn nói của Diệp Tiểu Muội cứ thế mắc kẹt. Tay nghề nấu nướng của bà nội Tống rất tốt thế nhưng ngày mai cô lại có thể đi ăn quán. Tay nghề của bếp trưởng quán cơm Quốc Doanh cũng không thua kém. Vì vậy có tới chỗ bà nội hay không đều giống nhau. Ngược lại cô còn chưa chơi đủ khách sạn Play. Nghĩ như vậy, Diệp Tiểu Muội cũng không chút nào do dự từ bỏ bà nội Tống. Cười híp mắt đáp, được, lần này em muốn ở tầng cao hơn. Không biết phong cảnh có đẹp hay không? DTVT ống Thanh Huy đỏ mặt nhẹ giọng nói. Được, chúng ta sẽ ở tầng lầu cao hơn. Tán gẫu xong chuyện mướn phòng, vợ chồng nhỏ lưu luyến không rời cúp điện thoại. Diệp Tiểu Muội lại không vội vã về ký túc xá, ngẫm lại gọi một cú điện thoại cho ký túc xá của Sở Hàm. Nếu phải báo thì thông báo hết, Sở Hàm có đãi ngộ khác, thấy sắc quên nghĩa, nhưng cô không phải người không nghĩa khí như thế. Đáng tiếc quản lý ký túc xá trường Sở Hàm không nhiệt tình như trường anh Tống. Diệp Tiểu Muội chỉ có thể nhờ đối phương truyền những tin tức then chốt cho cô ấy rằng cô chuyển tới khoa ngoại ngữ rồi. Không có chuyển ký túc xá, cùng anh ba đi ăn tiệm, lại chơi khách sạn chơi cả ngày với anh Tống. Từ đây Diệp Tiểu Muội an tâm cắm rễ ở khoa ngoại ngữ. Cô là nhân vật nổi tiếng ở viện văn học, chuyển tới khoa ngoại ngữ vẫn vô cùng có nhân khí. Hơn nữa bây giờ mỹ danh của cô không chỉ ở vẻ bề ngoài. Buổi biểu diễn, đặc sắc, ở dạ hội chào đón tân sinh viên trước đây không lâu lại được nhắc tới lần nữa. 3 vị lãnh đạo của khoa ngoại ngữ đồng thời điều động đào cô đổi ngành, cũng tăng thêm rất nhiều cảm giác thần bí và tính chất câu chuyện cho Diệp Tiểu Muội. Bây giờ đỉnh đầu cô treo danh hiệu, có tài hoa, thiên tài. Đi tới đâu cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ. Diệp Tiểu Muội bị những lời tâng bốc này thổi phồng đến mức quên hết tất cả. Còn có hơi chìm đắm ở trong hình tượng thiếu nữ xinh đẹp thiên tài không cách nào tự kiềm chế. Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí. Diệp Tiểu Muội muốn duy trì hình tượng thiếu nữ xinh đẹp thiên tài đương nhiên cũng không thể dựa vào ba hoa khoác lác. Nhất định phải lấy ra chút thực lực mới được. Dù sao tất cả mọi người đều không phải đồ ngu mà. Tống Thanh Huy nói cô chuyển vào khoa ngoại ngữ. Rất nhiều thứ đều phải học lại lần nữa. Kỳ thực không đúng. Đời trước Diệp Tiểu Muội nói thế nào cũng có trình độ tiếng Anh cấp 4. Cấp 6. Thường chạy khắp các nơi trên thế giới. Khẩu ngữ cũng rất tốt. Chú Vương bọn họ chính vì nghe phát âm của cô mới giật mình là thiên tài. Hạ quyết tâm muốn đào cô đi. Tuy rằng nhiều năm như vậy đã quên sạch rất nhiều tri thức. Thế nhưng học cái cũ để biết cái mới. Chỉ cần cô đồng ý gặm sách. Vẫn mạnh hơn những sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh mới học 2 tháng cả một con đường. Cách chương.